Hồng Sắc Sĩ Đồ, chương 1059, Tây Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên máy bay, Bí Thư Hạo Vũ và một số lãnh đạo chăm chú nghe Diệp Trạch Đào báo cáo tình hình phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Diệp Trạch Đào. Lần này sau khi lên máy bay, điều có ý nghĩa nhất chính là Bí Thư Hạo Vũ đã chỉ đích danh Diệp Trạch Đào đến để báo cáo. Ông ta cũng muốn nghe Diệp Trạch Đào báo cáo tình hình phát triển khu kinh tế Giáp Hà một lần nữa. Tuy rằng đã nghe danh Diệp Trạch Đào từ rất lâu, bây giờ tận mắt nhìn thấy Diệp Trạch Đào báo cáo, mọi người lại tiến thêm một bước cảm nhận năng lực của người thanh niên trẻ tuổi Diệp Trạch Đào này. Đối mặt với một số lãnh đạo như vậy của Trung ương, Diệp Trạch Đào cũng không có luống cuống, tỉ mỉ kể lại toàn bộ sự việc, trạng thái phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà, mục tiêu bước tiếp theo, đã đạt được dự án, viễn cảnh quy hoạch, toàn bộ đều kể lại một cách tỉ mỉ cụ thể. Lãnh đạo tỉnh Cam Ninh ngoài Đậu Bính Phú ra, cùng đi còn có hai lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy rằng mọi người đều biết tình hình Giáp Hà bước tiếp theo sẽ có sự phát triển lớn, tình hình cụ thể hiểu được vẫn còn rất ít. Cho dù là Đậu Bính Phú tuy rằng cũng biết được một ít. Cũng như vậy ngồi ở đó nghe báo cáo. Nghe Diệp Trạch Đào báo cáo. Sắc mặt của Bí Thư Hạo Vũ cũng không có thay đổi gì quá lớn. Một số lãnh đạo cùng đến dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy tình hình của các lãnh đạo đó. Và liên tưởng đến một số chuyện mà Trịnh Thành Trung từng nói. Diệp Trạch Đào biết rằng lần này Bí Thư Hạo Vũ đến Giáp Hà, đó không phải là chuyện bình thường. Tâm trạng Đậu Bính Phú cũng không tệ. Vốn dĩ Bí Thư Hạo Vũ cảm thấy không được vui vẻ lắm. Nhưng bây giờ đã biến mất. Ông ta biết Diệp Trạch Đào dẫn theo các đồng chí đó là đúng. Tổng Bí Thư, chúng tôi đến khu kinh tế mới Giáp Hà còn có một tư tưởng mới. Cùng đi chung cộng đồng giàu có không thể chỉ nói suông, mà phải được chính phủ dẫn dắt. Chỉ có chính phủ dẫn dắt tốt, cộng đồng giàu có mới có thể đạt được thành công. Phải khiến cho một nhóm người giàu có trước biết rằng chỉ cần có sự dẫn dắt tốt, bọn họ cùng tiến về con đường phía trước. Con đường của họ mới có thể càng ngày càng thuận lợi. Sự phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà chúng ta đã thu hút một chút ít dự án. Dự tính quan trọng nhất chính là muốn để cho quần chúng dân nhân đạt được lợi ích trong các hạng mục. Mọi người nghe thấy lời nói đó của Diệp Trạch Đào, liên tưởng đến rất nhiều xí nghiệp lớn bị phá hỏng, làm lãng phí tài nguyên, nhưng cuối cùng chỉ làm giàu cho một số ít người. Thành phần tổn hại đại đa số là quần chúng nhân dân. Cảm thấy tư tưởng này của Diệp Trạch Đào rất đúng. Bí Thư Hạo Vũ cũng đang trầm tư chuyện này. Bây giờ Trung Quốc đang hình thành một bầu không khí thật không tốt. Đạo đức quan lại đang trên đà tụt dốc. Trong mắt mọi người coi trọng chỉ có lợi ích. Vì đạt được lợi ích, căn bản không có quan tâm đến lợi ích của mọi người. Nếu như không sửa chữa, toàn bộ tinh thần của bộ máy phía dưới sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là một loại tình hình không cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Sau khi Diệp Trạch Đào báo cáo xong liền không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía Bí Thư Hạo Vũ. Nhìn bên ngoài cửa sổ. Bí Thư Hạo Vũ mỉm cười nói. Phát triển Tây Bộ là một chuyện lớn của quốc gia. Hướng tới tiếp theo của chúng ta là cộng đồng giàu có. Thành thị vùng Duyên Hải đang có sự phát triển lớn. Nếu như Tây Bộ không đuổi kịp, độ chênh lệch càng ngày càng lớn. Tính không cân bằng sẽ tăng cường trên diện rộng. Cán bộ Tây Bộ các anh gánh vác trọng trách trên vai càng nặng hơn. Nhất định phải đưa Tây Bộ phát triển đi lên. Tiểu Diệp, tư tưởng của cậu là đúng. Tiến thẳng con đường tinh thần và mang tính chất đặc biệt văn minh mới là con đường phát triển chân chính. Xin Tổng Bí Thư yên tâm. Chúng tôi quyết tâm làm tốt công tác. Bí Thư Hạo Vũ nói với Đậu Bính Phú. Tỉnh Cam Ninh là một tỉnh trọng yếu. Quần chúng nhân dân ở đó còn rất nghèo khó. Các cậu là lãnh đạo tỉnh ủy. Nhất định phải dùng nhiều tâm huyết để phát triển việc này. Đậu Bính Phú vội trả lời. Xin Tổng Bí Thư yên tâm. Tỉnh ủy Cam Ninh nhất định sẽ đưa chỉ thị của Trung ương chứng thực đúng vị trí. Sáng tạo, triển khai phát triển công việc. Đem hoa viên quốc gia của chúng ta xây dựng thật tốt. Khi nói chuyện, máy bay đã bay đến thành phố Lan Phong. Tuy rằng Bí Thư Hạo Vũ yêu cầu cố gắng giảm bớt lực ảnh hưởng chuyện ông đến thành phố đến mức thấp nhất. Bộ máy lãnh đạo tỉnh ủy chủ chốt đều ra sân bay nghênh đón. Tổng Bí Thư đến rồi. Đối với những cán bộ trong tỉnh ủy tỉnh Cam Ninh mà nói đương nhiên đó là một chuyện lớn. Ai cũng không chịu là người đến sau. Ánh mắt Bí Thư Hạo Vũ nhìn thoáng qua những người đến đây nghênh đón. Nói với người đứng kế bên. Đã đến lúc bộ máy tỉnh ủy tỉnh Cam Ninh nhất định phải đặt đúng chỗ rồi. Người cùng đi là trưởng ban tổ chức Trung ương Vương Tích Lâm. Vương Tích Lâm nói, một bộ máy có năng lực lớn mạnh rất quan trọng. Bí Thư Hạo Vũ khẽ gật đầu. Cùng với sự dẫn dắt của mọi người, Bí Thư Hạo Vũ xuống máy bay. Diệp Trạch Đào cũng không có nóng lòng đi ra ngoài. Dù sao đối với chuyện này mình cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Đi ở phía sau lưng, Diệp Trạch Đào không muốn quá nổi bật. Thật ra hắn cùng với Đậu Bính Phú đến thủ đô sớm đã được truyền ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Trạch Đào xuống máy bay sau, các lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Cam Ninh đến đón tiếp ở phía trước cũng không có để lộ biểu hiện gì quá đặc biệt. Nhưng lại lần nữa ghi nhớ Diệp Trạch Đào vào trong lòng. Sau khi Bí Thư Hạo Vũ đến, căn bản cũng không có quan tâm đến chuyện của Diệp Trạch Đào. Sau khi Đậu Bính Phú xin chỉ thị, Diệp Trạch Đào vội chạy về Giáp Hà. Chuyện đón tiếp ở Giáp Hà nhất định phải do Diệp Trạch Đào chủ trì. Sau khi Đậu Bính Phú dặn dò một số công việc, đối với việc Diệp Trạch Đào có thể hóa giải cơn tức giận của Bí Thư Hạo Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem của Lý Duy sớm đã đứng đợi sẵn ở tỉnh ủy. Ngồi vào xe Lý Duy, Diệp Trạch Đào nghiêm túc suy nghĩ lại cách nhìn nhận của Bí Thư Hạo Vũ đến đấy. Lần này sau khi đến thủ đô mới biết được một số việc lúc Bí Thư Hạo Vũ thúc đẩy vẫn còn tồn tại khó khăn. Sau khi liên kết lại lực lượng chống đối, đối với rất nhiều công tác của họ đều được hạn chế lại. Có lẽ Bí Thư Hạo Vũ đến Tây Bộ lần này cũng đã lập sẵn kế hoạch hành động rồi. Trầm tư một lúc, Diệp Trạch Đào đột nhiên có một ý tưởng mới. Nếu như có thể trong khoảng thời gian Bí Thư Hạo đến Giáp Hà làm ra một số chuyện đặc biệt. Làm tốt có thể giúp chuyến đi đến đây của Bí Thư Hạo Vũ có thể tác dụng thúc đẩy. Sau khi suy nghĩ một lát sau, Diệp Trạch Đào liền gọi điện thoại cho Trần Hỷ Toàn. Chuyện này có thể giao cho Trần Hỷ Toàn xử lý. Đã hợp tác rất nhiều lần với Trần Hỷ Toàn. Diệp Trạch Đào cũng rất yên tâm. Đặc biệt là trong chuyện phong thủy lần này. Hành động hợp tác của Lâm Tinh U đã khiến Diệp Trạch Đào rất vui mừng. Nhận được điện thoại của Diệp Trạch Đào, Trần Hỷ Toàn vui mừng nói. Tôi vẫn luôn đợi điện thoại của cậu. Lúc nào có thể triển khai hạng mục phát triển. Ông Trần. Có một chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ một chút. Lần này không phải ông đã mời không ít thương nhân đến đây đầu tư sao? Lần này Trung ương cho người đến Giáp Hà kiểm cho. Ông có thể mời họ đến tham gia được không? Tôi muốn nhân lúc Trung ương đến đây làm ra một số chuyện gì đó. Lúc mới bắt đầu Trần Hỷ Toàn có chút sửng sốt. Chuyện này sớm đã được định sẵn rồi. Diệp Trạch Đào sao lại nói ra chuyện một người đến từ Trung ương chứ? Khi nào sẽ đến? Trần Hỷ Toàn liền hỏi một câu. Ngày kia được không? Diệp Trạch Đào cũng chỉ mới vừa đây nghĩ ra chuyện này. Nếu không phải lần này đến thủ đô nghe Trịnh Thành Trung nói ra một số chuyện. Diệp Trạch Đào cũng không nghĩ đến việc phải làm chuyện này. Lúc này có vẻ có chút gấp gáp. Lúc này Trần Hỷ Toàn cũng có ít nhiều hiểu được một số chuyện. Lần này Diệp Trạch Đào muốn mượn chuyện này làm ra một ít việc. Đã sớm có nhận thức đúng về năng lực của Diệp Trạch Đào. Biết rằng nếu như Diệp Trạch Đào đã nói như vậy, Đương nhiên có nội tình bên trong. Trần Hỷ Toàn cũng không có hỏi Diệp Trạch Đào vì sao phải làm như vậy. Rất sảng khoái nói. Được, chuyện này dễ dàng thôi mà. Diệp Trạch Đào cảm thấy chuyện này là chuyện lớn. Vẫn phải nhắc nhở một chút. Liền nói. Ông Trần, người mời đến phải đáng tin mới được. Trần Hỷ Toàn là một thương nhân. Đối với những chuyện này cũng có một chút ít cảm giác. Nghe thấy Diệp Trạch Đào dặn dò như vậy. Trần Hỷ Toàn liền hiểu rõ. Nhân vật đến đây lần này nhất định rất quan trọng. Lại nghĩ đến chuyện Diệp Trạch Đào lại coi trọng nhân vật đó như vậy. Liền có chút ít hoài nghi. Có lẽ chuyện này chính là chuyện Bí Thư Hạo Vũ đến Giáp Hà. Nghĩ đến việc Bí Thư Hạo Vũ đến. Trong lòng Trần Hỷ Toàn liền chấn động mãnh liệt. Nếu như vậy, mình rất có thể sẽ lọt vào tầm nhìn của Bí Thư Hạo Vũ. Chuyện này thật sự phải nghiêm túc sắp xếp một chút. Là một thương nhân, trong thương trường kinh doanh đặc thù như vậy ở Trung Quốc. Có chính phủ ủng hộ nhất định có thể làm tốt việc kinh doanh này. Trần Hỷ Toàn cũng muốn lực ảnh hưởng của mình có thể tiến thêm một bước. Đây là một cơ hội mà Diệp Trạch Đào cung cấp cho mình. Nghĩ đến việc trong thời gian đầu tiên người Diệp Trạch Đào nghĩ đến là mình. Trần Hỷ Toàn nói, Chủ tịch thành phố Diệp, việc này cậu cứ giao cho tôi là được rồi. Nhất định phải cho lãnh đạo Trung ương nhìn thấy khí phách của các thương nhân chúng tôi. Trên mặt Diệp Trạch Đào lộ ra vẻ cười. Hắn biết rằng Trần Hỷ Toàn đã hiểu được tình hình từ những lời nói ám chỉ của mình. Đây là chuyện tốt. Điều quan trọng đó chính là phải xem thử lực ảnh hưởng của Trần Hỷ Toàn có bao nhiêu rồi. Về vấn đề an toàn, Diệp Trạch Đào rất yên tâm. Trung ương có một vài thủ đoạn nghiêm mật. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Lúc này Trần Hỷ Toàn nói thêm. Chủ tịch thành phố Diệp. Chuyện của Giáp Hà cậu đến sắp xếp. Còn chuyện tìm người để tôi sắp xếp. Phương hướng phát triển lớn của Tây Bộ Trung Quốc là điều tất yếu. Có nhiều ưu đãi chính sách như vậy. Tin rằng người đến Giáp Hà đầu tư nhất định sẽ rất nhiều. Lúc Diệp Trạch Đào gọi xong cuộc điện thoại này. Ngồi trong xe lại suy nghĩ tỉ mỉ một lần nữa. Trong lòng đột nhiên có ý tưởng mới. Khu kinh tế mới Giáp Hà chỉ là một địa điểm phát triển cố định. Ví dụ nếu có thể đưa đầu xe này chân chính khởi động đi lên. Từ đó có thể kéo các phương diện trong thành phố Lan Phong phát triển đi lên. Đó mới chính là một chuyện quan trọng. Lần trước thương lượng dự án sản xuất rượu hạt lựu đó cũng chính là một phương hướng. Phí tổn thất rất nhỏ. Cũng có thể kéo một phía đi vào con đường giàu có. Mục đích phát triển Tây Bộ không nằm ngoài dự kiến làm cho một số người ngày càng trở nên giàu có. Chỉ cần làm cho một số xí nghiệp dạng lớn phát tài rồi. Hiển nhiên sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Dân chúng địa phương đạt được lợi ích thực tế cũng không nhiều lắm. Hẳn là có thể giảm bớt một chút ít khó khăn. Vô chi vô giác, ánh mắt Diệp Trạch Đào đã nhìn về phía điểm không giới hạn của khu kinh tế mới Giáp Hà. Hắn ta có một ý tưởng mới. Ngoài việc phát triển một số hạng mục dạng lớn, nếu như có thể làm ra một chút ít việc đạt hiệu quả nhanh, và có thể làm ra một khu công nghiệp có hàng vạn nhà máy, như thế có thể mang lại sự phát triển nhảy vọt trên diện rộng ở thành phố Lan Phong. Có thể lấy những dự án mà quần chúng nhân dân có thể tham gia như trồng cây lựu tập hợp lại cùng một chỗ hay không? Nếu như thành phố Lan Phong có thể bồi dưỡng ra một nhóm dự án mà quần chúng nhân dân có thể tham gia. Như vậy có thể cải thiện thành công cuộc sống của nhân dân. Trên sự kiện, người giàu thế hệ trước dẫn dắt người giàu thế hệ sau. Diệp Trạch Đào có cách nhìn nhận của mình. Có rất nhiều người giàu có. Nhưng cũng không có nhìn thấy bọn họ dẫn dắt nhân dân làm giàu. Phải hình thành một loại xích. Phải làm cho họ không thể nào không cùng quần chúng nhân dân đi chung con đường làm giàu. Phải thăm dò, tham khảo con đường này mới được. Thật sự phải làm thật tốt việc này. Diệp Trạch Đào cũng biết mình còn có rất nhiều việc cần phải làm. Cách chương.